Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 038, có một kết thúc. Này thì ở quật ở ngoài, hai bên trên vách núi đại đại nho nhỏ cao thấp hang đá, chính là biệt viện đệ tử dừng chân, tĩnh tu, nơi bế quan ở. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, như vậy biệt viện nhưng không hoàn chỉnh. Một, không có sinh sản đồ ăn địa phương, không thể tự cấp tự túc. Hai, luyện đan dược liệu cần thiết, trồng trọt, cũng không có nhét vào sơ kỳ kế hoạch. Mà hai điểm này, Thường Uy đều có cân nhắc. Sườn núi Bình Cốc diện tích không đủ lớn, đương nhiên không cách nào lấy ra địa đến làm trồng trọt. Hơn nữa chỗ này, các loại điều kiện cũng không ủng hộ thành quy mô trồng trọt. Nhưng bên dưới ngọn núi cao nguyên, nhưng là chỗ tốt, coi như biệt viện có 1 vạn người, 10 vạn người, nhân tiên môn thủ đoạn, hoàn toàn có thể dùng số ít người. Ở cao nguyên trồng trọt, nuôi trồng, đến nuôi sống toàn bộ biệt viện, cho tới luyện đan cần thiết dược liệu. Luyện đan dù sao khá là cao cấp, không có nhất định tu vi. Luyện đan, luyện len sợi, vì lẽ đó một cái không vội. Thứ hai mà, Eder Huyền Phong địa lý ưu thế. Ở trên núi bên dưới ngọn núi tìm kiếm các loại hoàn cảnh kỳ dị nơi đào tạo linh địa, loại dược liệu, cũng không khó, chỉ là cần thời gian mà thôi. Sơ kỳ, cũng không ở kế hoạch ở trong. Biệt viện chủ thể đại thể dựng thành sau đó, Thường Uy liền rời đi sự chú ý, bắt tay bên trong biệt viện dung bỏ thêm vào, bao quát tàng kinh các, phù văn các chờ chút rất nhiều nơi. Cần thiết pháp môn, điển tịch, sách cùng chi tiết công năng đồ vật mặt giấy hóa cùng thực hiện. Không thể chiêu thu đệ tử, nhưng ngoại trừ mấy tòa kiến trúc mấy cái hang đá không có thứ gì, vậy thì làm trò hề cho thiên hạ. Mà Thái Huyền biệt viện hắn chi tiết nhỏ phương diện hoàn thiện thì lại tất cả đều giao cho Kristen. Nàng có thể cưỡi bạch long xuống núi vòng địa, vì là biệt viện tự cấp tự túc làm chuẩn bị. Có thể tìm một ít hoa hoa thảo thảo trồng trọt đến biệt viện bên trong, phong phú biệt viện hoàn cảnh. Cũng có thể chế tạo một ít đồ nội thất cái gì, thuận tiện sinh hoạt. Đương nhiên, cũng có thể đầy khắp núi đồi chạy, đi tìm những người hoàn cảnh kỳ dị địa phương, vì là bồi dưỡng linh địa làm chuẩn bị. Ngược lại đều rất bận bịu, rất phong phú. Là mùa xuân quá khứ thời điểm, Kristen mới phát hiện, thời gian dĩ nhiên có thể quá nhanh như vậy. Trong chớp mắt, đã qua hơn nửa năm. Bừng tỉnh nhớ tới, tựa hồ quá rất lâu, lại thật giống chỉ ở ngày hôm qua. Cất bước ở trên diễn võ trường, Bạch Long làm bạn bên người, nhìn này tự tay tham dự sáng lập tất cả, một luồng cảm giác thỏa mãn xông lên đầu. Đi tới trước điện, Bạch Long dương cánh hướng về xào huyệt đi tới, Kristen thì lại đi vào đại điện, xuyên qua trước bên trong sau 3 điện, tiến vào chủ quật. Chủ quật sâu thẳm, nhưng quật đạo nhưng cực kỳ mở sườn. Duyên quật đạo hai bên trên vách đá, mỗi cách một khoảng cách, liền khảm nạm một viên phát sáng tảng đá. Loại này tảng đá là quật sơn thú từ trong lòng núi khai thác đi ra một loại khoáng thạch. Những khác tác dụng không lớn, nhưng khi làm đèn đến dùng, hiệu quả rất tốt, ánh sáng sáng sủa, nhu hòa, không chói mắt, hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ tắt. Chủ quật cực sâu, Kristen không nhanh không chậm đi rồi gần 20 phút, đi qua tàng kinh các chờ tất cả công năng kiến trúc, mới đến hang đá nơi sâu xa chuyên môn mở ra đến nhà xưởng thực tiễn khu vực. Thường Uy chính ở chỗ này bận rộn, chẳng những có Thường Uy, còn có số lượng rất nhiều kim loại đạo binh. Thường Uy chính đang thực tiễn khu trung ương một tòa thật to dung lô trước bận rộn, vội vàng khắc họa phù văn cấm pháp, mà kim loại đạo binh môn thì lại đang tiếp tục mở rộng hang đá không gian. Chúng nó mở rộng đi ra khu vực tuần hoàn Thường Uy quy hoạch. phân cách thành đại đại nho nhỏ nhà đá. Từng cây to lớn trụ đá đứng vững. Trụ đá trong lúc đó lưu một tầng vách đá, hoặc lớn hoặc nhỏ, hình thành thực tiễn khu không giống phân chia tỉ mỉ công năng khu. Những kim loại này đạo binh đều là thường uy khoảng thời gian này thành quả. Số lượng ngược lại cũng không phải rất nhiều, liền chừng 100 cái, chính là công muốn việc thiện tất trước tiên lợi khí. Thường uy không cách nào triển khai đại thần thông, chỉ có thể nhiệt tạo chút đạo binh, giúp hắn xử lý một ít phức tạp mà không có tính kỹ thuật hoạt. Quật sơn thú từ lòng núi khai thác khoáng vật, vận chuyển tới đây, trải qua bước đầu thô lậu gia công, đem chế tạo thành đạo binh. Đám này đạo binh chất lượng không ra sao, nhưng có thể sử dụng là tốt rồi. Làm ra đạo binh sau đó, hắn công tác, thường uy triệt để buông tay, liền chăm chú với chế tạo thực tiễn khu trung ương vị này to lớn dung lô. Bây giờ cũng đã sắp thành công. Quá lớn, Kristen đi tới, nhìn vị này gần như 10 tầng lâu cao to lớn dung lô. Không khỏi nói, muốn bao lớn hỏa lực mới có thể làm cho nó vận chuyển lên. Thường uy trong tay liên tục, trong miệng cười nói, người nghĩ ta đem thực tiễn khu xây dựng ở nơi này chính là cái gì? Chỗ này là lòng núi hạt nhân, địa hỏa thông thiên nơi, chế tạo vị này dung lô trước, ta cũng đã đứng lên có liên quan trận pháp, đem địa hỏa nạp để bản thân sử dụng, chỉ đợi này bếp lò làm tốt, hơi làm kích phát, dẫn ra địa hỏa, là lúc muốn bao lớn hỏa lực liền lớn bấy nhiêu hỏa lực. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ, nếu như thần thông pháp lực có thể vận dụng, dù cho không phải toàn bộ, dù cho chỉ là thân thần cảnh pháp lực, lấy thường uy nhân tiên cảnh giới đạo hạnh, muốn làm những này, liền phất tay một cái mà thôi. Nào giống hiện tại, làm hơn nửa năm, mới gần như nhìn có chút đầu. Gật gật đầu, Kristen đối với thường uy định liệu trước không cho rằng nghi. Lại nói, đảo mắt chính là hơn nửa năm. Cũng không biết Stewart cùng Pentos hiện tại thế nào rồi. Thường uy cười nói, làm sao, nhớ nhung, là hơi nhớ. Kristen nói, ta chưa từng nghĩ đến có một ngày gặp ở trong núi ngốc lâu như vậy. Cảm giác làm sao? Thường uy cười nói, rất phong phú. Kristen đáp, phong phú là tốt rồi. Thường uy cười nói, hơn nửa năm không tính lâu. Chờ ngươi đi vào cảnh giới nhất định sau khi một lần bế quan chính là 10 năm 20 năm, 100 năm 200 năm, khi đó ngươi sẽ biết, thời gian thật sự không tính là gì. Lại nói, nếu như muốn đi ra ngoài, liền giá một đầu bạch long, đi Pentos xem một chút đi. Kristen vừa nghe, không khỏi động lòng, nhưng hỏi, ngươi đây, thần lý, thường uy nói, ta nơi này vẫn chưa xong đây. Lại nói, ngươi đi Pentos lời nói, tốt nhất mang mấy chục cái gia đình lại đây. Trước tiên đem bên dưới ngọn núi cao nguyên trồng trọt làm lên. Kristen nói, vậy ta đi tới. Đi, thường uy khoát tay áo một cái. Càng làm sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào phù văn cấm pháp khắc họa bên trong đi tới. Kristen đi ra chủ quật. Trong lòng hơi là nhảy nhót, trước bận rộn thời điểm không có cảm giác, lúc này bận bịu gần đủ rồi, ý niệm trong lòng đồng thời, thì có điểm không kiềm chế nổi. Xuyên qua ba điện, Kristen hét vang một tiếng, chỉ chốc lát sau, bạch long đập cánh rơi vào trên diễn võ trường, nàng vươn mình nhảy lên bạch long phía sau lưng, nhẹ nhàng vỗ một cái. Bạch Long nâng Kristen nhằm phía trời cao, cũng không để ý Kristen đi ra ngoài loanh quanh giải sầu. Thường uy bên này lại dùng 2 ngày, cuối cùng đem bếp lò triệt để quyết định, cuối cùng kích phát trận pháp, lô bên trong nhất thời ửng đỏ địa hỏa bốc lên, đem thực tiễn khu chiếu hồng lượng, mà địa hỏa tất cả nhiệt lượng, đều bị ràng buộc ở lò nung bên trong, nửa điểm chưa từng tiết lộ. Hào quang nhàn nhạt tại địa hỏa thiêu đốt lúc thức dậy. Với lò nung mặt ngoài lập lòe, ở vân vân bên trong chảy xuôi. Thường Uy thật dài thở phào một cái, sau đó chậm rãi xoay người. Hơn nửa năm bận rộn, đến hiện tại, rốt cục có thể có một kết thúc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.